xong thì các con sẽ làm công việc. Và cái chương trình mà xây dựng cái khu an dưỡng từ thiện, trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc do các bàn tay của các con làm, các con sẽ nối tiếp làm cái điều này để đem lại hạnh phúc, để có cái nơi làm từ thiện an ủi cho thân phận của con người bất hạnh trong xã hội chúng ta rất nhiều. Người ta về an dưỡng, người ta sẽ học được đạo đức. Người ta về an dưỡng, người ta sẽ học được những pháp để người ta ra khỏi sự đau khổ của kiếp làm người. Và đồng thời người ta có khu an dưỡng, người ta có nơi để người ta trị những bệnh tật bằng phương pháp y khoa, khoa học hiện giờ để an ủi tinh thần của họ. Vì nỗi bất hạnh của con người nhiều lắm. Ước nguyện của thầy vừa là hướng dẫn về tinh thần, người ta làm chủ được sự đau khổ của họ, mà vừa về vật chất cũng có những cái điều kiện phương tiện an ủi họ bằng từ thiện, không lấy tiền lấy bạc của ai, giúp đỡ họ tận tình với sự từ thiện của mọi người đóng góp nhau để an ủi chia sẻ cho mọi người trên hành tinh này đang có nhiều người đau khổ. Vì vậy thầy ước mong điều đó, cho nên mấy con phải cố gắng học tập, tu tập kỹ từng bước đi, đừng vội vàng, đừng lật đật. Trong một vài năm, đạo Phật đã xác định rõ ràng cái thời gian chúng ta học tu ba cấp giới định tuệ, mà cái lớp học chúng ta có 8 lớp hẳn hoài đàng hoàng, và thời gian xác định cũng cụ thể 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Đức Phật đâu nói nhiều, đâu có nói thời gian dài, có phải không? Chúng ta có 7 năm mà chúng ta đã trở thành bậc A-la-hán thì đâu phải dài mấy con. Chúng ta học bao nhiêu năm tháng mà chúng ta mới có bằng tiến sĩ. Còn ở đây có 7 năm mà được giải thoát hoàn toàn, làm chủ sự sống chết, thì không phải hạnh phúc lắm sao? Mà thời gian học tập mấy con thấy, mấy con hàng ngày, mấy con đến đây mấy con ngồi học như thế này mà chỉ có 7 năm mà mấy con đã làm xong, thì thầy nói không có cái chương trình giáo dục nào mà ngắn như đạo Phật. Ngắn như đạo Phật. Ngày xưa tuổi của thầy học tiểu học 7 năm, 7 năm mới tốt nghiệp tiểu học. Còn bây giờ thì chỉ còn 5 năm rồi mới lên trung học. Còn ngày xưa học tiểu học phải 7 năm. Thì có chỉ có bằng cái chương trình 7 năm, chỉ có chúng ta học tu giải thoát để mà chứng quả A-la-hán thì chỉ có 7 năm, chỉ có bằng chương trình học của tiểu học mà thôi. Thì như vậy đâu phải là dài lắm đâu mấy con, đâu có dài lắm đâu. Cho nên chúng ta không còn, chúng ta phải nỗ lực. Thời gian chúng ta thấy nếu mà chúng ta tu sai thì không những 7 năm mà 70 năm chưa rồi, mà có thể nó 700 năm chưa xong nữa. Còn nếu đúng thì 7 năm theo sự xác định của Đức Phật, có thể nào trong 7 năm chúng ta cũng hoàn tất được con đường tu của chúng ta, không lâu đâu. Đúng thì mấy con phải cố gắng, phải cố gắng mấy con. Vì xung quanh chúng ta, vì mọi người còn đau khổ nhiều lắm, và mọi người chưa thấy được Phật, chưa thấy được cái chương trình giáo dục như hôm nay các con đã thấy. Các con thấy rõ mà, Đức Phật đã nói đạo đế là chân lý, nhưng mà từ lâu chúng ta thấy cái chân lý là sự thật, nhưng mà sự thật nó chưa thành hình. Hôm nay nó là sự thật thành hình, nó là chương trình giáo dục mà thầy đang giáo dục mấy con. Đây là sự thật, chứ không còn chối cãi nữa. Nó thầy biến dần thì đưa dần, để đến khi biến nó trở thành một cái chương trình giáo dục thật sự, đó là như thật, đó là cái chân lý rồi, không còn sai. Và những cái bài học đầu tiên mấy con vào cái lớp này học, đây là sự thật rồi mấy con, không còn sai nữa. Nếu mấy con không học, không chịu tu tập thì mấy con không giải thoát. Còn mấy con chịu học, chịu tu tập, chịu khó. Mấy con từ bữa làm bài tới nay có nhiều người làm 3-4 bài rồi mấy con. Nhưng mà còn có người làm đã trật tới trật lui nhiều lần rồi mấy con, chứ chưa phải là hoàn thành được. Cho nên càng viết sai thì chúng ta lại càng có kinh nghiệm trên nhân quả nữa, càng làm chúng ta thấu suốt nữa. Chúng ta đừng có nản chí, đừng có nản chí nó tôi làm chắc không được, chắc tôi không thể nào mà tôi học theo cái lớp này được. Mấy con đừng nghĩ vậy, có thầy hướng dẫn thì thầy nhắc, bữa nay mấy con chưa làm được, ngày mai mấy con sẽ làm được, ngày mai mấy con chưa làm được, ngày mốt mấy con sẽ làm được. Tin rằng con người sẽ làm được. Con đường của đạo Phật là con đường như thật, để giúp cho mọi người, không riêng gì người nào đâu mấy con. Người dốt vẫn làm được, người chỉ cần có trí hiểu biết, có sự cố gắng là sẽ tu chứng quả là ăn, quả là ăn không khó. Cho nên mấy con ráng, phải ráng cố gắng. Thầy thương mấy con là thầy thương tất cả chúng sanh. Thầy dạy dỗ mấy con là thầy thương chúng sanh. Cho nên mấy con ráng là mấy con không phụ thầy, không phụ Phật, và không phụ cái công ơn của cha mẹ sinh mình ra trong một kiếp mà gặp được danh Phật. Mình sẽ còn đền đáp công ơn cha mẹ mình khi các con có người cha mẹ đã mất rồi. Bây giờ mấy con biết đền đáp làm sao đây? Chỉ có tu hành để mà đền đáp người mà thôi, chứ không khéo. Và vì vậy mấy con phải cố, phải cố.